một dòng bóng xanh, đó là chân trời hay là mưa cuối trời. Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, mùa đã quên đi những một ngày trong veo, một mùa ngang.